Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở thiếu, không hào, cung thần có chút nôn nóng đi đến nói. Sở diệp, nhìn cung thần, bình tĩnh nói, cung thiếu không nóng, này, xảy ra chuyện gì sao? Chậm rãi nói, chỉ sợ đại hình thú triều muốn tới. Đại hình hải thú triều gần nhất, chỉ sợ sẽ có mấy trăm vạn hải thú đổ bộ. Đến lúc đó, trên đảo đảo dân liền phải tao ương, thiên hải vực các biển rộng đảo. Lo lắng nhất chính là hải thú triều, hải thú triều gần nhất, thường thường sinh linh đồ thán. Thiên nhàn đảo hiện giờ phát triển không ngừng. Việc này xử lý không tốt, phiền toái liền lớn. Sở diệp nhíu mày đầu, thầm nghĩ, hắc quạ đen nói mây đen cháo. Đỉnh, chính là cái này, bao lớn quy mô, cung thần nhàn nhạt nói. Hẳn là ít nhất có 30 đầu vương giai hải thú, hẳn là sẽ càng nhiều. Sở diệp gật gật đầu, nói, như vậy à? Cung thần nhìn sở diệp, có chút nghi hoặc nói, sở thiếu, đã được đến tin tức sao? Tựa hồ một chút cũng không kinh ngạc. Sở diệp lắc lắc đầu, nói, đều không phải là như thế, chỉ là ta sớm đã có loại dự cảm bất tường, tổng cảm thấy gần nhất sẽ xảy ra chuyện gì. Khoảng cách Lâm Mộng Dung lại đây đã mau 2 tháng. 2 tháng, thời gian vẫn luôn gió êm sóng lặng. Sở diệp thật là có chút không an ổn. Này sẽ truyền ra thú triều buông xuống tin tức, sở diệp ngược lại lập tức yên ổn. Không biết nguy hiểm luôn là so đã biết nguy hiểm càng làm cho người bất an. Cung thần thở dài, nói, là ta sơ sót. Cung thần là bị xung quân đến thiên nhàn đảo tới. Đối thiên nhàn đảo công sự phòng ngự cũng không phải thực để bụng. Mấy năm gần đây, cung thần vẫn luôn vội vàng hai giới thông thương, tuy rằng cũng xây dựng một ít công sự phòng ngự. Bất quá, những cái đó hải phòng tuyến chống đỡ một chút loại nhỏ, cỡ trung hải thú triều còn có chút dùng. Đối mặt đại hình hải thú triều, hiệu quả liền không lớn. Nếu sớm biết rằng sẽ có đại hình hải triều muốn tới, trước tiên bố chí một cái vẫn thiên diệt trận hải phòng tuyến, hải thú tới thời điểm phát động một lần tập kích, có lẽ là có thể xử lý một con vương giai hải thú. Đương nhiên, cung thần cũng chỉ là tùy tiện ngẫm lại. Bố trí đại hình phòng ngự trận pháp yêu cầu đại lượng nhân lực, tài lực đầu nhập, bố trí lên cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Bên ngoài có phải hay không có chút lời đồn đãi? Sở diệp nói, cung thần gật gật đầu, nói, bên ngoài có lời đồn đãi nói, sở thiếu ngài giết quá nhiều hải thú, dẫn phát hải thú tiến đến trả thù. Sở diệp cười cười, nói, phải không? Cung thần nhìn sở diệp biểu tình, nói, sở thiếu không cần để ở trong lòng. Hải thú triều vốn dĩ liền sẽ không định kỳ tới, chỉ có thể nói thiên nhàn đảo chú định sẽ có kiếp nạn này. Biết này lời đồn đãi là như thế nào hứng khởi sao? Sở diệp hỏi, mấy năm nay chúng ta làm truyền tống trận sinh ý làm không ít người đỏ mắt, nơi này hẳn là có không ít thế lực ở quạt gió thêm củi. Cung thần có chút phát sầu. Sở diệp hít sâu một hơi, do hỏi, lần này thú triều rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thật sự là bởi vì ta cùng sơ văn giết quá nhiều hải thú duyên cớ sao? Vương giai hải thú đa số đã có rất cao trí tuệ, giết một cái dẫn phát hải thú gia tộc trả thù cũng không phải không thể nào. Cung thần nhíu lại mày, nói, hẳn là xác thật có chút nguyên nhân. Sở diệp cùng Lâm Sơ Văn mấy năm nay giết quá mãnh, theo hắn biết, chết ở hai người trên tay vương giai hải thú ít với có hơn 10, đã dẫn phát rồi nhất định hải vực chấn động. Không ít vương giai hải thú đều là có gia tộc. Bất quá, này hẳn là chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Thiên hải, vực hải thú, đa số làm theo ý mình. Rất ít sẽ vì mặt khác hải thú. Xuất đầu, rất nhiều hải thú căn bản sẽ không quản cùng tộc. Cho dù là huyết mạch quan hệ huyết thống, giống nhau quan hệ cũng nhạt. Nhéo thực, không ít hải thú sinh con nối dõi, đều là mặc kệ sở hữu tự diệt. Căn cứ ta điều tra kết quả tới xem, tựa hồ có người cố ý đem hải thú dẫn hướng chúng ta Thiên Nhàn đảo. Cung thần nói, có người có tâm hấp dẫn hải thú. Sở Diệp hỏi, cung thần gật gật đầu, nói, đúng vậy, tựa hồ dùng cùng loại. Lâm Thiếu thường dùng dụ yêu dược tề. Giống như vậy đại quy mô hấp dẫn hải thú, vẫn là cao giai hải thú, yêu cầu dược tề, phẩm cấp sẽ không kém. Ta ngay từ đầu tưởng dược tề sư hiệp hội, nhưng là, từ ta gần nhất điều tra kết quả tới xem, đảo như là, Lâm Mộng Dung, Sở Diệp, cung thần nhìn Sở Diệp trầm ngưng sắc mặt, nói, có thể là ta, điều tra phương hướng ra đường rẽ. Lâm Mộng Dung cùng Lâm Sơ Văn chính là đường tỷ đệ quan hệ, liền tính hai người bất hòa, hẳn là cũng không cần thiết làm được như thế nông nỗi đi. Nghe nói Lâm Mộng Dung cùng Mộ Lăng Thiên là lại đây thăm người thân, Sở Diệp hẳn là chính là Lâm Mộng Dung. Lâm Mộng Dung ngàn dặm xa xôi lại đây, không làm điểm cái gì mới không bình thường. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, cung thiếu không cần đa nghi, ngươi, điều tra phương hướng, hẳn là không ra vấn đề. Cung thần tâm lộp bộp trầm một chút, nói, phải không? Cung thần nhìn Sở Diệp chắc chắn bộ dáng, thầm nghĩ, Sở Diệp, cái này phản ứng, Lâm Mộng Dung cùng Lâm Dược sư quan hệ, so tưởng tượng bên trong càng vì không xong a, đến mức này. Sao, cái gì thù hận, cư nhiên muốn dẫn động đại hình thú triều, lấy Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn thực lực, hẳn là từ hải thú triều bên trong sống sót, đến lúc đó, Tào Ương cũng bất quá là thiên nhàn đảo bình thường tu sĩ, nàng đồ cái gì a? Lâm Mộng Dung làm như vậy nhiều nhất cũng bất quá là làm xú Sở Diệp hai người thanh danh, tổn hại người bất lợi đã a. Sở Diệp chớp chớp mắt, nói, cái này sao, ta cũng không biết, trong nguyên tác, nữ chủ không như vậy vặn vẹo, hiện tại cái này, tình huống, có lẽ là hắc hóa, vai chính như vậy hắc hóa, có lẽ, muốn biến thành vai ác. Cung thần, hải thú triều muốn tới tin tức, thực mau ở Thiên Nhàn đảo truyền, mở ra, dẫn tới trên đảo đông đảo đảo dân nghị luận sôi nổi. Nghe nói không có, lập tức liền phải có đại hình hải thú triều tới. Êm đẹp, như thế nào sẽ đại hình hải thú triều tới đâu? Nghe nói là Sở Diệp cùng Lâm Dược sư mấy năm trước giết hải thú quá nhiều, cho nên mới khiến cho hải thú nhiều người tức giận. Không thể nào, ta nghe nói là bởi vì vận đen quả. Lâm Dược sư, không phải khế ước một con vận đen quả sao? Là vận đen quả, khiến cho, vận đen quả, không thể nào, vận đen quả có lợi hại như. Vậy, Lâm Dược sư kia chỉ vận đen quả không bình thường a, nghe. Nói là vương giai vận đen quả, cấp bậc này thấp vận đen quả, làm người đảo tiểu mốc, cấp bậc cao vận đen quả, làm người, suối quẩy. Lâm Dược sư cư nhiên đem vận đen quả bồi dưỡng tới rồi. Vương giai sao, một khi đã như vậy, Lâm Sơ Văn như thế nào? Không có xui xẻo, ta nghe nói, Lâm Dược sư đem vận đen rời đi. Bởi vì Lâm Dược sư rời đi vận đen, cho nên, mới có trận này đại. Hình hải thú tai ương sao, ô ô ngừng ở trên cây. Nghe chung quanh mấy cái hồn sủng sư, đàm luận, powered by Clear Studio, Flow. Thúy Vũ ngụy trang thành một con bồ câu, cùng ô vông đãi ở một khối. Ô ô ô, này đó ngu xuẩn, bản lĩnh không lớn, nói hưu nói vượn đệ nhất danh, ta muốn nguyền rủa bọn họ ăn phân. Thúy Vũ thầm thì, ô ô ô ô đại nhân, rõ ràng là Phúc Tinh này đó ngu xuẩn, có mắt không tròng, thật sự đáng chết. Thúy Vũ thầm thì, ô ô ô ô đại nhân, Hồng Phúc Tề Thiên, bọn người kia cư nhiên nói ta số mệnh xui xẻo. Thúy Vũ thầm thì, ô ô, trên đời này mắt mù nhiều như vậy, biết hàng không mấy cái, thật đáng buồn đáng tiếc. Thúy Vũ thầm thì, ô ô, mắng một hồi, cùng Thúy Vũ cùng bay trở về Thiên Hà Hoa Lâm. Sở Diệp nhìn ô ô, nói, làm sao vậy? Ô ô có chút bất mãn nhắc mãi nói, bên ngoài có chút ngu xuẩn, nói là ký chủ cùng ngươi đưa tới trận này hải thú triều. Còn có một ít càng xuẩn ngu xuẩn nói, là bởi vì bổn đại gia. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn nhìn ô ô, nói, bên ngoài đồn đãi nháo rất lợi hại. Sao? Ô ô vô ngữ nói, đều là ngu xuẩn, không mấy cái có đầu óc, bị người vùng liền mang mương. Lâm Sơ Văn cau mày, nói, không nghĩ tới đại gia cư nhiên như vậy tin tưởng. Sở Diệp cười cười, nói, ghen ghét làm người hoàn toàn thay đổi, bọn họ săn thú hải thú nhiều năm, trở lại Thiên Nhàn Đảo cũng có một đoạn thời gian, thú triều hiện tại mới đến, hơn nữa bôn Thiên Nhàn Đảo mà đến, có đầu óc người thực dễ dàng đoán được có kỳ quặc, nhưng là rất nhiều hồn sủng sư đều nguyện ý tin tưởng là bọn họ đưa tới. Nói trắng ra là chính là ghen ghét bọn họ kiếm quá nhiều. Lâm Mộng Dung khai dược tề cửa hàng, Mộng Dung, thú triều mau tới, chúng ta muốn hay không tránh một chút? Mộ Lăng Thiên hỏi. Thú triều muốn tới tin tức, nháo ồn ào huyên náo, Thiên Nhàn Đảo nhân tâm hoảng sợ, rất nhiều hồn sủng sư đều lo lắng, lưu lại thành pháo hôi, cho nên Mưu Hoa tạm thời rời đi. Lâm Mộng Dung nhàn nhạt nói, không cần, lại đây lâu như vậy. Lâm Mộng Dung cũng chính là gần nhất mấy ngày, tâm tình hơi chút thoải mái một ít, bên ngoài đều là về một ít Sở Diệp, Lâm Sơ Văn không tốt ngôn luận, Lâm Mộng Dung nghe rất là thống khoái, vì dẫn động thú triều, Lâm Mộng Dung dùng hết từ Thiên Nguyệt thư viện bên kia được đến chân long huyết, nàng trả giá lớn như vậy chính là muốn nhìn một chút Lâm Sơ Văn muốn như thế nào đối mặt kế tiếp thú triều. Mộ Lăng Thiên huýt ra một hơi, nói, ngươi không nghĩ rời đi liền tính. Theo Lâm Mộng Dung biết, cung thần gần nhất tựa hồ ở động viên trên đảo hồn sủng sư chống lại thú triều, nhưng là cũng không có thông báo nàng cùng Mộ Lăng Thiên. Lâm Mộng Dung thầm nghĩ, nàng cùng Mộ Lăng Thiên tốt xấu cũng là hai cái hồn vương đi, cung thần cư nhiên đều lười đến mượn sức sao? Vẫn là cung thần phát hiện cái gì, cho nên mới không có tìm bọn họ, bên ngoài đồn đãi như thế nào? Lâm Mộng Dung hỏi. Mộ Lăng Thiên nhàn nhạt nói, đồn đãi lên men thực mau, hẳn là có không ít người ở quạt gió thêm củi. Lâm Mộng Dung gật gật đầu, nói, phải không? Nhìn dáng vẻ Lâm Sơ Văn nhiều năm như vậy đắc tội người không ít a. Nghe nói dược tề sư hiệp hội rất nhiều dược tề sư đều xem Lâm Sơ Văn thập phần không vừa mắt. Phía trước Lâm Mộng Dung còn lo lắng thú triều sự tình xả không đến Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn trên người đi, lại không ngờ nàng còn không có cái gì động tác, liền có người đem sự tình đẩy đến hai người trên người, như thế cũng đỡ phải nàng lại động tay chân. Lần này xâm lấn vương cấp hải thú ít nhất có mấy chục chỉ. Mộ Lăng Thiên thầm nghĩ, lần này hải thú triều hẳn là sẽ có đại lượng hải thú xâm lấn, nếu là dẫn phát một hồi đại chiến, xong việc, hải thú tinh hạch cùng hải thú tài liệu giá cả hẳn là có thể giảm xuống một ít, có lẽ có cơ hội giá thấp mua sắm Vương Giai. Tinh Hạch, thành chủ phủ, thiếu chủ, tình huống thế nào? Nguyên Xương phu nhân đi đến, hỏi. Cung thần nhàn nhạt nói, không tính quá không xong. Hải Long, cung bên kia không quá vui hỗ trợ. Bất quá, nguyện ý hỗ trợ, người không ít. Đường Thiên Túng, Tuyết Vương Tuyết Dương, Băng Thiên Dịch Dược Tề chờ vài cái hồn vương, đều tỏ vẻ có thể ra một phần lực. Lâm Sơ Văn nhiều năm như vậy kinh doanh, giao hảo Vương Giai, cao thủ vẫn là không ít. Rất nhiều hồn vương đều nguyện ý vì giao hảo Lâm Sơ Văn ra một phần lực. So sánh với dưới, phụ thân tuy rằng quý vì Hải Long Cung đại trưởng lão, nhưng là xin giúp đỡ Hải Long Cung lúc sau. Hải Long Cung bên kia lại là ra sức khước từ. Nguyên Xương phu nhân cau mày, nói, thú triều thật sự là Lâm Mộng Dung khiến cho. Cung thần lắc lắc đầu, nói, còn không rõ ràng lắm, hắn mơ hồ tra được việc này, tựa hồ cùng Lâm Mộng Dung có chút liên hệ, bất quá, không có gì thực tế chứng cứ. Nguyên Xương phu nhân có chút nghi hoặc nói, rốt cuộc là, dùng biện pháp gì, dẫn động đại hình thú triều A, dụ yêu dược tề. Sao, cái gì phẩm cấp dụ yêu dược tề, có thể làm được này một bước A? Cung thần hít sâu một hơi, nói, thương long nói là chân long huyết. Nguyên Xương phu nhân có chút vô ngữ nói, chân long huyết. Cung thần gật gật đầu, nói, đúng vậy, chân long là bách thú đứng đầu, rất nhiều hải thú được đến long huyết liền có thể thoát thai hoán cốt, sinh mệnh hình thái phát sinh chuyển biến. Nguyên Xương phu nhân có chút khó hiểu nói, gì đến nỗi này a? Có chân long huyết làm điểm cái gì không hảo a? Một hai phải dẫn động thú triều, nói là chân long huyết cũng không chuẩn xác, phải nói là ma long huyết. Cung thần nói. Nguyên Xương phu nhân nói, thì ra là thế. Thiên Hải vực long tộc huyết mạch đều không quá thuần khiết, bình thường chân long huyết có thể có cải thiện long tộc huyết mạch tác dụng. Nếu là có chân long huyết bán ra, tất nhiên có thể dẫn tới khắp nơi tranh đoạt. Nhưng mà long huyết cũng là chân long huyết, nhưng là bị ô nhiễm chân long huyết. Thứ này giống nhau làm rất nhiều yêu thú điên cuồng, nhưng là long tộc dùng lúc sau dễ dàng thần trí hỗn loạn, có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Mà long huyết thật giống như là quá thời hạn dược tề, thực chi, vô vị bỏ chi đáng tiếc. Cách chương.